bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 240, đến tột cùng là người nào vậy? Bất quá muốn đem Đại Nhật Kim Ô đồ tu hành tăng lên, cũng không phải chuyện dễ dàng a. Những người khác coi như đạt được này đồ lục, chỉ sợ cũng khó mà tu hành. Rất nhanh, Khương Thần liền ổn định trạng thái bản thân. Hắn mở to mắt, một vệt thần quang lấp lóe mà qua. Bất quá, cũng đã có thể bắt đầu tu luyện. Lập tức Khương Thần ống tay áo vung lên, Hỗn Nguyên Linh Thạch liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lập tức trên người hắn liền bạo phát ra kim ô hư ảnh. Cường hoành lực hấp dẫn bỗng nhiên sinh ra, từng đạo tiên thiên linh lực bị hấp dẫn ra tới. Khương Thần lúc này lại bắt đầu Đại Nhật Kim Ô đồ tu luyện. Giang Châu, Giang Hạ Vương phủ, cái gì? Ta vậy đại ca chẳng những thừa nhận Giang Hạ Vương phong hào, hơn nữa còn đem lĩnh nam ba châu cũng một thùng sắc phong cho ta. Chu Kính một mắt chỉ riêng ở trong lập tức lộ ra khó nói lên lời quang mang, tựa hồ có chút không thể tin được, nhưng là rất lắm mồm sừng bên trên dương, cười lạnh, đây chính là chuẩn bị dùng một khối vốn cũng không thứ thuộc về hắn, liền để ta đi cùng Thiên Hỏa Tông liều cái lưỡng bại câu thương. Quả nhiên là đại ca a, cái này tính toán đánh thật vang. Mặc dù con cá này môi có độc, nhưng là như là đã đến miệng, ta đương nhiên sẽ không buông tay. Toàn bộ đại càn hết thảy mới chỉ có 19 cái châu. Chu Kính một lần lúc đã chiếm cứ 3 cái châu, đống phân lại thêm lĩnh nam 3 châu, liền đạt tới 6 cái châu. Đến lúc đó cũng chính là hắn một người liền đem chiếm cứ đại càn 1/3 châu phủ. Luận thực lực đã siêu việt hắn đại hoàng huynh, cho nên dù cho biết chiếm cứ lĩnh nam ba châu cũng không dễ dàng. Thiên Hỏa Tông càng là khó đối phó. Nhưng, Chu Kính một nhưng không có đem Thiên Hỏa Tông để vào mắt. Dù sao bây giờ, nhìn Thiên Hỏa Tông không vừa mắt tông môn thế lực, cũng không phải số ít. Dù sao mỗi một cái quật khởi tông môn, tất nhiên sẽ xúc động lúc đầu thế lực cách cục. Bất quá, đã hoàng huynh như thế hậu đãi tại ta, vậy ta cũng bổ có thể không có biểu thị. Trước hết cho hoàng huynh một món lễ vật tốt. Chu Kính một trên mặt không khỏi liền dâng lên một vòng nụ cười âm hiểm. Trung Châu, Phi Diệp Thành, Khương gia biệt viện, Khương gia tiền nhiệm tộc trưởng nơi dưỡng lão, hậu viện, diễn võ trường, ầm ầm chấn hưởng thanh âm không ngừng vang lên. Khương Vân Đào ngay tại nơi này không ngừng vung vẩy nắm đấm này. Thần hải cảnh pháp lực cuồng bạo mãnh liệt, hắn tu hành chính là Ngũ Lôi Thần Quyền. Đây là một môn địa cấp công pháp tu hành, chính là Khương gia tại một lần nào đó đấu giá hội bên trên dùng nhiều tiền đập trở về. Đương nhiên, kỳ thật môn công pháp này là không trọn vẹn, thiếu khuyết đằng sau 3 tầng nội dung. Dù cho đem môn công pháp này tu hành đến đỉnh tầng, cũng chỉ có thể tu hành đến kim kiều cảnh tam trọng thiên. Bất quá ngay cả như vậy, cũng coi như được một môn cực mạnh công pháp. Khương Vân Đào không ngừng đánh ra Ngũ Lôi Thần Quyền, thần hải cảnh pháp lực tung hoành, lập tức dẫn dắt từng tia từng sợi lôi đình chi lực. Trong lúc nhất thời, lôi đình điện quang không ngừng lấp lóe, phương viên mấy trăm trượng phạm vi bên trong đều hóa thành lôi đình hải dương. Quá yếu, lôi đình chi lực cố nhiên cường hoành, nhưng là quá mức phân tán, sao có thể đưa đến sát thương địch nhân tác dụng? Ngươi muốn nếm thử đem cái này đầy trời lôi đình chi lực tụ hợp, dùng cái này để đạt tới đầy đủ lực sát thương. Chấm ngoặc kép, lúc này, một cái âm thanh trong trẻo vang lên, lại là ở một bên quan sát Khương Thần mở miệng nói ra. Hắn đứng dậy, một cỗ vô hình ba động tản ra, lập tức kia đầy trời lôi đình ngay tại một cỗ lực lượng dẫn đạo dưới ầm vang ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một đầu lôi đình điện long. Càng tăng mạnh hơn hoành ba động khủng bố, lập tức liền khuếch tán ra đến, đem toàn bộ biệt viện đều cho bao phủ. Thế nào, cảm giác như thế nào? Khương Thần ôn hòa nói. Mặc dù trước mắt người thanh niên này tướng mạo bên trên nhìn so với hắn niên cấp còn muốn lớn, nhưng cái này Khương Vân Đào lại thực sự là cháu của hắn bối. Giờ phút này, Khương Thần dạy đối phương, trong đầu rất có một loại ngậm kẹo đùa cháu cảm giác. Tiền bối, Cái này, rõ ràng tu vi cảnh giới cùng pháp lực đều không có gia tăng, nhưng là uy lực lại là tăng lên cơ hồ gấp đôi. Khương Vân Đào giờ phút này thu nạp lên toàn thân pháp lực. Một mặt chấn kinh chi sắc đi tới Khương Thần bên cạnh. Cung kính nói, người tu luyện công pháp phẩm cấp mặc dù không tệ, nhưng đến cùng có không trọn vẹn, cho nên ngươi mới có thể cảm giác được tăng lên to lớn. Bất quá, dùng để đấu pháp lại không phải quyển công pháp này lúc đầu mục đích. Cho nên mặc dù còn có thể tiếp tục tăng lên một chút uy lực, nhưng là đem so sánh với cần càng tăng mạnh hơn hoành lực khống chế mà nói, đã có chút được không bù mất. Khương Thần sâu kín thở dài. Từ ngày đó hắn đánh chết Ly Thiên lão tổ về sau, liền theo cùng Khương Vân Đào đám người đi tới Phi Diệp Thành. Cũng tại Khương gia biệt viện ở lại, hắn dành thời gian đi gặp nguyên thân mẫu thân. Mặc dù vẫn như cũ khỏe mạnh, nhưng lại cũng đã là như đồng nhất rơi Tây Sơn. Chỉ còn lại có mấy năm quang cảnh. Đây là thiên mệnh đã đến, đã không phải là dược thạch nhưng y. Cho nên Khương Thần liền định tại cái này còn lại thời gian bên trong, ngay tại Phi Diệp Thành ở lại, cũng coi là toàn nguyên thân một điểm tưởng niệm. Bất quá, ta phải nơi này bố trí một tòa đại trận, dạng này tụ tập linh khí hiệu quả càng tốt hơn. Chẳng những có lợi cho Khương gia tử đệ tu hành, cũng có lợi cho mẫu thân tu dưỡng. Vân Đào, ta đi bố trí một tòa đại trận, người trước tiên ở nơi này mình luyện tập một chút. Khương Thần lúc này liền rời đi diễn võ trường. Lập tức thân hình của hắn bắt đầu xuất hiện ở biệt viện khác biệt địa phương. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ có lúc ngừng lại mới có thể hiện ra thân hình. Đồng thời bởi vì tu vi cảnh giới quá cao nguyên nhân, trong biệt viện hạ nhân hộ vệ căn bản là không cách nào phát hiện Khương Thần. Dù cho Khương Thần xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn cũng giống như vậy. Cho nên ngoại trừ Khương Vân Đào có chút đáng tiếc bên ngoài, cũng không ai biết Khương Thần đến cùng đi nơi nào. Vân Đào, vị tiền bối kia đâu? Nhìn bất quá trung niên chi tướng Khương Nguyên Minh đi tới hậu viện bên trong, nhìn xem đang trầm tư Khương Vân Đào nói. À, ra ra, người mới vừa nói cái gì? Khương Vân Đào từ trong trầm tư lấy lại tinh thần. Ra ra, người nói tiền bối à? Hắn mới vừa rồi còn ở chỗ này à? À đúng, tiền bối vừa rồi giống như nói, hắn muốn đi bố trí trận pháp gì? Bố trí trận pháp? Nghe Khương Vân Đào, Khương Nguyên Minh trong lòng không khỏi dâng lên một chút nghi hoặc. Hắn cái này trong biệt viện tự nhiên cũng bố trí có trận pháp. Vẫn là năm đó Khương gia quật khởi phát triển lớn mạnh về sau, hắn chuyên môn tìm một vị trận đạo cao thủ tại cái này trong biệt viện bố trí trận pháp, đến gia tăng biệt viện nồng độ linh khí, đồng thời cũng có thể đưa đến phòng hộ dự cảnh công cộng. Hắn lúc ấy mời chính là một vị trận đạo đại sư. Tu vi của đối phương mặc dù bất quá kim kiều cảnh, nhưng là chỉ luận trận pháp nhất đạo, lại là so rất nhiều nguyên đan cấp lão tổ trình độ cũng còn cao hơn trường học rất nhiều. Cho nên, Khương Nguyên Minh mới có chút nghi hoặc, hắn không nghĩ tới cái này cứu được Vân Đào tiền bối. Chẳng những là tu vi cao siêu, lại còn tinh thông trận đạo, tu vi cường hoành, lại sẽ bố trí trận pháp. Như vậy vị tiền bối này đến tột cùng là ai? Vì sao kiểu gì cũng sẽ cảm giác được đối phòng rất là quen thuộc đâu? Thật giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Khương Nguyên Minh không nhịn được sinh lòng nghi hoặc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.